cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41 bảy con dê 11 các người chơi ngồi xuống không lâu, chủ nhà lại giống U Linh dường như xuất hiện nhìn đến người chơi một cái không thiếu mà ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt của hắn rõ ràng thật không tốt, nổi giận đùng đùng, một bộ tưởng chính mình thượng lộng chết bọn họ bộ dáng. Cố Cửu Bảo tính tình lại nổi lên, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem lộng chết ngươi. Mọi người ở trong lòng yên lặng vỗ tay, đại tiểu thư giỏi quá, liền thích xem nàng đem trò chơi NPC dỗi đến không dám hé răng bộ dáng. Chủ nhà vẫn là có chút tủng nàng, hừ lạnh một tiếng, chuyển tiến phòng bếp mang sang bữa sáng, âm dương quái khí mà nói. Hôm nay là cuối cùng một ngày, thời gian không nhiều lắm, các ngươi ăn no điểm, đỡ phải về sau không cơ hội ăn. Cố Cửu cầm lấy trên bàn chiếc đũa gõ gõ mặt bàn, cười như không cười mà nói. Yên tâm, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội, nhưng ngươi liền không nhất định lạc. Chủ nhà sắc mặt cứng đờ hạ, lại lần nữa nổi giận đùng đùng mà rời đi. Ứng Đồng nhìn chủ nhà rời đi bóng dáng, mày nhíu lại, nói. Tuy rằng chủ nhà nói không dễ nghe, nhưng hắn lời này cũng coi như là đối chúng ta nhắc nhở, nếu đêm nay. Hôm nay là cuối cùng một ngày, cũng là nguy hiểm nhất một ngày, người chơi có thể hay không thuận lợi thông quan, liền xem buổi tối tình huống. Người chơi khác cũng có chút lo lắng sốt ruột, đối đêm nay đã đến có một loại không biết sợ hãi, hận không thể nó vĩnh viễn không tới. Ăn qua bữa sáng sau, các người chơi ngồi ở chỗ kia trong lúc nhất thời không biết muốn làm cái gì. Đi điều tra phòng ở, hai ngày này bọn họ đã đem căn nhà này sở hữu địa phương đều cẩn thận tế mà điều tra mấy lần, có thể điều tra địa phương đều điều tra xong rồi. Đi tìm quỷ, có thể phát hiện quỷ cũng tìm được rồi, hơn nữa tìm được quỷ thì thế nào? Như vậy tưởng tượng phát hiện hôm nay giống như đã không có việc gì để làm, chỉ có thể ngồi chờ buổi tối đã đến. Nhưng ngồi chờ chết chưa bao giờ là người chơi có thể tiếp thu, liền tính lại người nhát gan cũng sẽ vì sống sót mà đi nỗ lực không buông tha bất cứ lần nào cơ hội. Ứng Đồng nhìn về phía Cố Cửu, hỏi, Cố tiểu thư tối hôm qua ngươi bắt được trong phòng con quỷ kia. Tối hôm qua tuy rằng nàng không có ở bên ngoài, nhưng vẫn luôn chú ý Cố Cửu mấy người động tĩnh, nào biết trở về phòng sau không lâu, một cổ buồn ngủ đánh úp lại, rất khó chống không ngủ. Vì cùng buồn ngủ đấu tranh, nàng căn bản vô tâm tư để ý tới ngoài cửa động tĩnh, này đây cũng không biết Cố Cửu bọn họ cuối cùng như thế nào. Hôm nay nhìn đến bọn họ xuất hiện ở trên bàn, minh bạch bọn họ hẳn là không có gì sự. Bắt được, Cố Cửu mỉm cười nói, là cái tiểu quỷ, rất tinh thần. Mọi người xem nàng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dùng tinh thần tới hình dung tiểu quỷ, vị này đại tiểu thư nói chuyện thật là có ý tứ. Ứng Đồng nga một tiếng, tiếp tục ngồi ở chỗ kia trầm tư, muốn tìm ra lần này trò chơi quan trọng nhất mấu chốt, chỉ cần có thể tìm ra, đêm nay nhất định có thể ngao đến cuối cùng, thuận lợi thông quan. Liền ở sở hữu người chơi đều ở tự hỏi khi Cố Cửu thanh âm vang lên. Ta biết bảy con dê ý tứ. Ân, lời này làm sở hữu người chơi trong lòng cả kinh, ngay sau đó hai mắt sáng quắc mà nhìn về phía nàng, hai vãn không có nghỉ ngơi tốt uể oải tinh thần đảo qua rồi biến mất, trên mặt lộ ra kinh hỉ lại khát vọng chi sắc. Mập mạp xoa xoa tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội tử, bảy con dê là có ý tứ gì? Là chỉ này đống trong phòng bảy cái quỷ sao? Đúng vậy, Cố Cửu gật đầu, này trong phòng xác thật có bảy cái quỷ, bảy con dê cũng là chỉ bọn họ. Sở hữu người chơi đều trợn tròn đôi mắt nhịn không được a một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, tuy rằng ngày hôm qua bọn họ liền có phán đoán, cảm thấy. Bảy con dê, bảy, đối ứng chính là này đống trong phòng bảy cái quỷ, nhưng. Dương, lại là sao lại thế này? Ứng Đồng nhíu mày nói. Trước mắt chúng ta biết nói quỷ, giống như chỉ có 6 cái đi. Hơn nữa tối hôm qua Cố Cửu ở phòng trống bắt được kia tiểu quỷ, lục tật giấy ếch xanh chỉ là nuốt rớt 5 cái quỷ, còn có lầu một thông đạo nơi đó chỉ lộ ra một đôi bộ xương khô chân quỷ, tính toán đâu ra đấy là 6 cái, còn có một cái đâu. Mập mạp cao hứng mà giơ lên tay. Ta biết thứ 7 cái quỷ ở thang lầu gian, bất quá chỉ có buổi tối mới ra đến. Tiếp theo hắn đem tối hôm qua bọn họ canh giữ ở đường đi chờ trong phòng quỷ xuất hiện khi gặp được sự nói cho bọn họ, lúc ấy thang lầu gian truyền đến tiếng bước chân chứng minh, này thang lầu gian xác thật có một cái quỷ. Chỉ là này quỷ là buổi tối xuất hiện, bọn họ buổi tối bởi vì chủ nhà nói sẽ không dễ dàng ra cửa cho nên mới không có cùng kia quỷ đụng phải, không biết này quỷ tồn tại. Lần này trò chơi trong thế giới không có ban ngày cùng đêm tối chi phân, liền tính là ban ngày, toàn bộ thế giới cũng là hắc ám. Hoàn cảnh này cũng sẽ ở vô hình trung lầm đạo người chơi, làm người chơi thói quen ở hắc ám ban ngày gặp được quỷ, liền sẽ xem nhẹ kỳ thật rất nhiều quỷ càng thích ở buổi tối xuất hiện. Mọi người trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, kia 7 cái quỷ nơi vị trí nhưng thật ra minh bạch. Thì ra là thế, Ứng Đồng thực mau liền đem sở hữu quỷ liên hệ lên, không cấm nói. Trong căn nhà này quỷ đều lĩnh vực của chính mình, bọn họ bị nhốt ở nơi nào đó, không thể rời đi, muốn tìm được bọn họ thực dễ dàng, nhưng cũng muốn tìm đúng thời cơ, nếu không vĩnh viễn cũng vô pháp thăm dò rõ ràng bọn họ ở nơi nào, liền vô pháp tìm được 7 cái quỷ. Nếu bọn họ không có ở buổi tối đi ra ngoài, như vậy vĩnh viễn sẽ không biết thang lầu gian còn có một cái quỷ, hơn nữa này quỷ chỉ ở buổi tối xuất hiện tìm không thấy 7 cái quỷ kia ngày thứ 3 buổi tối sẽ phát sinh chuyện gì, quả thực vô pháp tưởng tượng. Ứng Đồng ra đầu hơi ma, quay đầu hỏi Cố Cửu. Cố tiểu thư, vì cái gì muốn đem 7 cái quỷ xưng là 7 con dê? Trò chơi phó bản tên từ trước đến nay cùng nội dung có quan hệ, lần này tên là 7 con dê, bọn họ lúc trước suy nghĩ rất nhiều, trước nay không nghĩ tới 7 con dê là chỉ này đống trong phòng 7 cái quỷ. Bởi vì đem quỷ so sánh dương, căn bản không có logic quan hệ, không oán bọn họ không thể tưởng được. Cố Cửu dùng tay chống cằm, chút lười biếng. Đại khái là bởi vì này 7 cái quỷ nguyên lai là dương đầu nhân thân quái vật đồ ăn đi, trước kia không phải có đem người so sánh dê hai chân cách nói sao. Này nhẹ nhàng bâng quơ nói, lại làm ở đây các người chơi lương nhiễm một cổ hàn ý, đồ soái run run xúc xúc địa nói. Cái kia quái vật nguyên lai là ăn người sao? Tây Trang Nam cùng Trạch Nam đầy mặt hoảng sợ mà tễ ở bên nhau, Ôn Tú Tú cũng trắng mặt chỉ có hoa cánh tay Tráng Nam Cường Ca miễn cưỡng chấn định trụ. Nhìn đến mấy cái tân nhân biểu hiện chính thức các người chơi không cấm chiều mến một giây, sau đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, dương đầu nhân thân quái vật chính là lần này bổn phó boss, một cái thực nhân ma. Chẳng trách nó một ngày so với một ngày muốn lợi hại. Biết trò chơi phó bản boss là ai liền đơn giản nhiều. Bất quá, vì cái gì boss sẽ là dương đầu nhân thân? Này hình tượng không khỏi quá khái sầm chút, mập mạp buồn bực mà nói. Nó mỗi ngày buổi tối tiến vào chúng ta cảnh trong mơ kỳ thật cũng là tưởng ở trong mộng ăn luôn chúng ta đi. Lời này hắn là chiều Cố Cửu hỏi, phát hiện Cố Cửu đầu óc thực linh hoạt sau, mập mạp liền thích tìm nàng giải bí. Không chỉ có là hắn, người chơi khác cũng giống nhau, đều dùng tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt nhìn Cố Cửu. Cố Cửu gật đầu, xác thật như thế, đến nỗi vì cái gì nó hình tượng như vậy khái sầm ta cảm thấy có thể là bởi vì nó đã từng đem người trở thành dê hai chân ăn, cho nên đây là đối nó trừng phạt đem nó biến thành dương đầu nhân thân quái vật. Bị quái vật ăn người tắc biến thành quỷ. Sẽ như vậy suy đoán, cũng là vì nàng gặp được ở trong phòng bếp nhặt rác rưởi ăn kia thực người quỷ còn có chủ nhà ngày thường biểu hiện, đều đã cho các người chơi nhắc nhở. Ứng Đồng đầu óc linh quang chợt lóe, sắc mặt trầm xuống dưới, suy đoán nói. Có thể hay không này dương đầu nhân thân quái vật kỳ thật nguyên lai là người, bởi vì hắn ăn người, biến thành thực nhân ma, đã chịu nào đó trừng phạt mới có thể biến thành như vậy. Nếu không êm đẹp làm gì dương đầu bộ người thân thể đâu. Trực tiếp biến thành một con dê không hảo sao, này suy đoán làm rất nhiều người chơi ra đầu tê dại. Ứng tỷ, ngươi đừng gạt ta a, có nhát gan nam người chơi vẻ mặt đưa đám nói. Nào có người thật sự phát rồ ăn người, mập mạp lại lần nữa sắc bén mà trả lời. Không cần dùng thế giới hiện thực logic tới đối đãi trò chơi thế giới, nếu là kia quái vật không ăn người, nó còn sẽ xuất hiện ở trò chơi trong thế giới sao? Người chơi, không lời nào để nói. Ứng Đồng vẫn là có tưởng không ra địa phương, hỏi. Cố tiểu thư, nếu này 7 cái quỷ là bị thực nhân ma ăn luôn người biến thành quỷ, như vậy bọn họ tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Cố Cửu cười, nàng tươi cười luôn là cho người ta thực ôn nhu cảm giác. Ứng tỷ, ngươi trong lòng đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta? Chấm, Ứng Đồng đỏ mặt lên, này không phải muốn tìm nàng xác nhận một chút sao? Dĩ vãng trò chơi, nàng đều là dựa vào chính mình đánh bừa tuy rằng cũng sẽ đối thượng boss, nhưng đại đa số là chịu khổ đến cuối cùng thuận lợi thông quan, cực nhỏ trực tiếp cùng boss đối thượng. Nàng biết bằng đề cấp người chơi thực lực trước mắt là không có biện pháp trực tiếp lộng chết boss tốt nhất tránh cho đối thượng boss. Lần này vẫn là bởi vì Cố Cửu nguyên nhân, ở nàng cố tình dẫn đường hạ đi bước một mà hướng tới chân tướng rảo bước tiến lên, làm nàng luôn có một loại bọn họ phải đối thượng boss dự cảm, đi lên đánh boss tiết tấu. Sự thật chứng minh, nàng dự cảm không có sai. Cố Cửu nói, đêm nay đại gia vất vả một chút, chúng ta đi đem thực nhân ma lộng chết là có thể rời đi. Mọi người, ... liền tính là đối Cố Cửu rất có tin tưởng mập mạp lúc này đều cả kinh ra đầu đều tặc lắp bắp mà nói. Muội, muội tử, ngươi là ở nói giỡn đi. Ta không nói giỡn a, Cố Cửu thần sắc đạm nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là cuối cùng một ngày, ở chúng ta rời đi trò chơi phía trước, sớm hay muộn sẽ đối thượng boss cùng với chờ nó tới chèn ép chúng ta, không bằng chúng ta chủ động xuất kích đi trước lộng chết nó. Các người chơi hoảng hốt mà nghĩ, nguyên lai bọn họ không nghe lầm, Cố Cửu thật là đánh loại này chủ ý, có người chơi vẻ mặt đau khổ nói. Cố tiểu thư, ngươi quá để mắt chúng ta. Bọn họ đều là sơ cấp người chơi, muốn thực lực không có yếu đạo cụ càng không có, bọn họ lấy cái gì đi lộng chết boss. Chẳng lẽ chỉ bằng bọn họ hiện tại người đông thế mạnh sao? Tuy rằng trước mắt mới thôi, sở hữu người chơi đều may mắn mà tồn tại khá vậy không đại biểu bọn họ điểm này người có thể đẩy chết boss. Ứng đồng sự thật cầu là mà nói, Cố tiểu thư kỳ thật chúng ta không cần thiết đối thượng boss, chỉ cần có thể chịu đựng đêm nay, liền nhất định có thể thuận lợi thông quan. Biết trong trò chơi boss là ai, muốn chịu đựng đến trò chơi kết thúc thông quan, là một kiện thực dễ dàng sự, chính là tích phân khả năng sẽ không quá cao. Cố Cửu nhìn về phía ở đây người, biết bọn họ suy nghĩ cái gì cũng không có vội vã làm cho bọn họ cùng nàng cùng đi đánh boss. Chờ các người chơi tản ra đi tìm việc làm, Cố Cửu duỗi người câu lấy Lục Tật tay. À Tật, chúng ta tản bộ, lung lay một chút gân cốt. Lục Tật nhìn bị nàng thân mật kéo tay, có chút không được tự nhiên, khuôn mặt nhiễm khinh bạc hồng. Ở vô giới thành, nàng liền gặp qua rất nhiều nữ hài tử thích như vậy kéo tay, hình như là một kiện thực bình thường sự, không có người sẽ ghé mắt. Lục Tật nói, ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Lấy nàng tính cách nếu đêm nay muốn vội, ban ngày khẳng định muốn nghỉ ngơi. Cố Cửu lắc đầu, ta không xác định ban ngày ngủ có thể hay không bị kéo vào cảnh trong mơ, không bằng không ngủ. Người chơi khác cũng là có loại này băn khoăn, cho nên liền tính hiện tại vây được muốn chết cũng không dám đi ngủ, chỉ có thể tìm việc làm chính mình công việc lô bù lên, như vậy liền sẽ không vây. Hai người tùy tiện mà dạo, mập mạp huynh đệ đi tìm tới. Muội tử, ngươi đêm nay thật sự phải đối thượng boss. Mập mạp vẫn là có chút lo lắng, rất muốn khuyên nàng tam tư nhi hành. Cố Cửu ừ một tiếng, thấy hai anh em trên mặt đều là lo lắng, khó được giải thích nói. Kỳ thật liền tính ta lựa chọn tránh đi nó, phòng trường kia quái vật cũng sẽ chủ động ra tới lộng chết ta. Chấm, vì cái gì? Hai anh em kinh ngạc mà nhìn nàng, đều có chút buồn bực. Cố Cửu sờ soạng cái mũi, không có giải thích, chỉ có Lục Tật minh bạch vị này đại tiểu thư ở cảnh trong mơ lại kéo đủ boss thù hận, boss không có khả năng sẽ bỏ qua nàng, nhất định sẽ đối nàng ra tay. Cho nên cùng với chờ boss tới sát chính mình, không bằng chủ động xuất kích trước đem boss lộng chết. Chính là đơn giản như vậy. Hai anh em thấy nàng không nói, càng thêm lo lắng, thầm nghĩ đêm nay vẫn là chú ý điểm, không được liền chạy nhanh lôi kéo nàng chạy trốn. Lấy Cố Cửu này đi vài bước liền phải xuyễn Kiều tiểu thư thể chất, boss truy lại đây nhất định chạy không thắng, bọn họ chỉ có thể mang theo nàng cùng nhau chạy. Không có biện pháp, hai anh em đối Cố Cửu ấn tượng còn lưu tải. Nguyền rùa thôn, phó bản Kiều tiểu thư hình tượng thâm nhập nhân tâm. Ngày thứ ba nguyên bản là người chơi nhất khẩn trương một ngày, ấn dĩ vãng kinh nghiệm hận không thể đem chỉnh đống phòng ở đều lật qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bởi vì Cố Cửu trước tiên bật mí tình các người chơi lại lần nữa đi tìm tin tức đều có vẻ có chút ăn không ngồi rồi. Không có chuyện làm một ngày phi thường gian nan, thẳng đến chủ nhà lại giống U Linh xuất hiện, nhắc nhở bọn họ bữa tối thời gian, các người chơi rốt cuộc ý thức được ban đêm sắp lại đây. Chủ nhà tâm tình hiển nhiên thực hảo, bộ xương khô trên mặt vẫn luôn treo tươi cười, kia tươi cười tràn ngập ác ý. Hôm nay là các ngươi ở nơi này cuối cùng một đêm, hy vọng các ngươi quá đến vui sướng. Trong miệng nói, vui sướng, nhưng kia xem, đồ ăn, ánh mắt càng thêm trắng da trần trụi, khóe miệng nước miếng đều chảy ra. Các người chơi đã biết kia dương đầu nhân thân quái vật là thực nhân ma, bọn họ này đó người chơi đều là nó đồ ăn, chủ nhà là quái vật chó săn, không cần đoán cũng biết, khẳng định cũng là thực nhân ma. Bọn họ đối chủ nhà không sắc mặt tốt, nhịn không được nhìn về phía Cố Cửu chờ Cố Cửu giận dỗi chủ nhà. Nào biết Cố Cửu lần này thế nhưng thực dễ nói chuyện, không có giận dỗi chủ nhà còn cười tủm tỉm mà nói. Người nói không sai, chúng ta đêm nay gặp qua thực thực vui sướng, đến nỗi người quá đến du không thoải mái, chúng ta liền không biết lạc. Chủ nhà trên mặt tươi cười bỗng chốc rơi xuống, hắn âm chắc chắc mà nói, hy vọng ngươi đêm nay còn có thể như vậy kiên cường. Lời này ngươi ở đệ nhất vãn ngươi đã nói qua, Cố Cửu nhắc nhở hắn, châm chọc mỉa mai, không phải là trong đầu nhét đầy thảo, liền chính ngươi đã từng nói qua nói đều quên mất đi. Cũng đúng, giống ngươi như vậy lâu nam, sinh hoạt không như ý cũng chỉ có thể khi dễ kẻ yếu cấp một thứ gì đó đương chó săn, đối thượng cường chút cũng chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha. Chủ nhà tức giận đến trong tay chậu cơm đều phải quăng ngã đi ra ngoài. Các người chơi yên lặng mà nhìn, thầm nghĩ quả nhiên đại tiểu thư vẫn là này bạo tính tình. Lại lần nữa đem chủ nhà khí đi rồi, Cố Cửu làm Lục Tật lấy ra bánh mì cùng hơi nước cấp những người này, đối bọn họ nói. Ăn no điểm, đêm nay mới có sức lực làm việc. Mọi người, chấm chấm chấm chấm chấm. Nàng thật sự muốn cùng boss đại chiến không thành. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đệ nhị càng. Hạ chương kết thúc, 7 con dê, phó bản lạc, cảm tạ ở 2020-10-1100-49-37-2020-10-1117-17:38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Murasaki toàn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Ayane 100 bình. Meiko, Lovery 40 bình. Mỗ Miu, Sen 30 bình. Nữ nhi tên là Mỹ Tư Tư 10 bình. Mèo con 2 bình. Murasaki, Hoan, Hoàng Hôn nếu chưa từng ở phương Tây, Lê Trắng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.